Chương 2077, quen thuộc lại đã lâu thanh âm. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đứng tại lầu 11 phía trước cửa sổ, nhìn xem quảng trường phía dưới một màn, phát hiện khắp nơi đều rất náo nhiệt. Mặc dù nói nguyên bản liền tụ tập không ít người, nhưng là bọn hắn cũng phân chia tương đối đều đều. Giống như là hiện tại toàn bộ tụ tập tại một cái địa phương, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, những người kia giống như toàn bộ cũng tại vây xem cái gì đồ vật đồng dạng. Đang nhìn cái gì đây? Lưu Phong tự lẩm bẩm. Hắn cau mày nghiêm túc nhìn xem mới quảng trường phía dưới, bởi vì quá nhiều người toàn bộ cũng tụ tập cùng một chỗ, muốn nhận rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra còn cần thời gian. Bệ hạ, ngài đang nhìn cái gì đây? Nước trà cho ngài ngược lại Tô Tờ Nhi khả nhẹ giọng hỏi. Thiếu nữ vừa mới ngược lại Tô Tờ một chén chanh hồng trà đưa tới thời điểm, phát hiện đối phương không có cái gì phản ứng. Ta đang nhìn mới quảng trường phía trên xảy ra chuyện gì, lập tức nhiều thật nhiều người. Lưu Phong thản nhiên nói. Ni Khả Cu Nờ Dê đi vào trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới một hồi lâu nói, hẳn là có người đang biểu diễn cái gì đồ vật. Thiếu nữ tốt thị lực lập tức liền thấy, phía dưới có hai người đang đứng tại nguyên chỗ. Hai người kia đứng tại chỗ trên không có cái gì động tác, nhưng là người vây xem lại càng ngày càng nhiều. Ừm, ta cũng nhìn thấy, bất quá nàng nhóm đang biểu diễn cái gì? Lưu Phong Cù Nở Dê phát hiện nàng nhóm. Ngay từ đầu là bị lít nha lít nhít người che khuất, căn bản không nhìn thấy là ai, nhưng là vừa mới có mấy người đi lại mở liền xem rõ ràng. An Lị nghe được đối thoại cũng tò mò, theo chỗ ngồi đi tới, đem mặt nằm sấp y tại kính bên trên, nhìn xem phía dưới một màn kia. Nàng chớp màu nâu con ngươi, sau lưng hồ ly cái đuôi còn đang không ngừng đong đưa, nghi ngờ nói, đúng nha, nàng nhóm tại làm cái gì đây? Hổ nhĩ nương Cù Nở Dê không biết rõ đối phương đang làm cái gì, chỉ là nhìn thấy hai người đứng tại chỗ không có cái gì động tác. Nếu như nói là biểu diễn tạp kỹ, khẳng định sẽ có trên phạm vi lớn động tác. Vậy nếu như là buôn bán đồ vật, chung quanh hẳn là cũng có thương phẩm mới đúng. Nếu không nữa thì chính là khiêu vũ hay là cái khác tài nghệ, nhưng là hai người đứng tại chỗ có thế có cái gì tài nghệ xuất hiện? Nhóm chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Hai người kia thật giống như ta trước đó cũng chưa từng nhìn thấy, có phải hay không là những thành thị khác tới? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. Miêu nhĩ nương thị lực là tốt nhất. Con mắt màu xanh lam lập tức liền nhận ra trên mặt đất hai người là thiếu nữ. Mà lại hai người tướng mạo vẫn rất đẹp mắt, cái gặp miệng các nàng bà khẽ trương khẽ hợp, Cù Nở Dê không biết rõ đang làm gì. Đi xem một chút cũng tốt, dù sao hôm nay ở chỗ này Cù Nở Dê chờ đợi rất lâu. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn cũng nhìn thấy thiếu nữ hình miệng tại khẽ động, trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là lập tức lại không biết rõ là cái gì, tăng thêm hôm nay tại tối cao tầng đợi một ngày, ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Bệ hạ, dạng này trực tiếp ra ngoài quá nguy hiểm, trên quảng trường quá nhiều người. An Lị lo lắng nói. Hồ Nhĩ Nương vẫn là lo lắng xảy ra nguy hiểm, mặc dù nói đã đăng vị dài như vậy lúc, nhưng là ai biết rõ những cái kia tà tâm không thay đổi người vẫn sẽ hay không tại. Không sao. Liền đi xem một cái mà thôi, cùng lắm thì ngụy trang một cái liền tốt. Lưu Phong lại cảm thấy không quan trọng. Hắn lúc đầu cũng là không muốn thay quần áo liền trực tiếp đi xuống, nhưng là vừa nghĩ tới tự mình xuống dưới về sau, những người kia toàn bộ lại sẽ vây quanh. Cũng là không phải cảm thấy sẽ rất nguy hiểm, chẳng qua là cảm thấy dạng này quá phiền toái, những người kia một khi vây quanh, liền sẽ dẫn đến giao thông chật như nêm cối. Mà tự mình muốn đi đường Cù Nở Dê kha là phiền thoái. Mỹ dạ nàng nhóm liền càng thêm là, ngoại trừ muốn bảo vệ bệ hạ an toàn, càng phải sắp xếp người rõ ràng một cái đạo lộ. Mặc dù nói loại này bị toàn bộ Hán Vương Triều tôn sùng cảm giác rất không tệ, nhưng là ngẫu nhiên một cái liền tốt, mỗi ngày cũng ở trên diễn liền có chút không chịu nổi. Bệ hạ là muốn nhuộm tóc sao? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong nhìn chính một cái tóc dài, lắc đầu nói, không được, trực tiếp trói lại, sau đó mang mũ liền tốt, dài như vậy tóc muốn nhuộm đến lù cờ na ho. Hắn chính bất chi bất giác tóc đã cùng các thiếu nữ đồng dạng lớn, nghiễm nhiên giống địa cầu Thanh Vân Quốc cổ đại cái loại cảm giác này. Phối hợp hắn tuấn mỹ gương mặt cùng tráng kiện dáng vóc, cái này đỉnh tóc dài nhường hắn nhìn qua đến rất có một loại khí chất cảm giác. Chỉnh thể cho người cảm giác chính là khí chất nho nhã, còn có một loại không nói được mị lực. Cái loại cảm giác này so với hắn thân là quốc vương cái địa vị này còn muốn không đồng dạng. Nói cũng đúng, chỉ là xuống lầu xem một cái, nhuốm tóc cũng quá tốn hao thời gian. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bệ hạ, ta đến giúp ngài thay quần áo đi. Ni Khả nói khẽ. Đạp đạp đạp đám người bỏ ra nửa giờ thay quần áo cùng ngụy trang, bắt đầu cất bước ly khai tối cao tầng. Mỗi người mặc cũng cùng Trường An thành cư dân hòa làm một thể, không có mặc rất tốt, QNZ không có mặc rất kém cỏi, chỉ là mỗi người cũng đeo mũ, còn có chống ô mặt trời. Bởi vì loại khí trời này mọi người chủ mũ, bung dù QNZ không kỳ quái, mặc dù nói hiện tại là trời đầy mây. Mấy phút sau đám người đáp lấy hơi nước thang máy đi tới lầu 1, bắt đầu hướng phía đám người đi đến. Mỹ dạ có thể khẩn trương quá sức. Nàng nhưng không có nhàn tình nhã trí quan tâm nơi đó chuyện gì xảy ra. Cái biết rõ muốn an bài người tốt viên bảo vệ tốt bệ hạ, tự mình lúc cần phải khắc cảnh giác, để tránh xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Đạp đạp đạp, Lưu Phong bọn người còn không có tới gần đám người thời điểm, liền nghe đến từng đợt huyền chuyển tiếng ca. Hắn đột nhiên dừng lại, con mắt màu đen không ngừng chớp. Tại tối cao tầng đột nhiên cảm giác rất quen thuộc, cảm giác hiện tại lập tức liền được giải đáp. 490 không sai, tại cửa sổ sát sàn quan sát thời điểm, hắn đã cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, nguyên lai đây chính là tiếng ca. Lưu Phong đều đã quên tự mình bao lâu không có nghe được tiếng ca, từ khi xuyên qua đến nơi đây, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua. Mặc dù nói trở về địa cầu bên kia ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được một chút người qua đường hát tiếng ca, nhưng là loại kia lưu hành âm nhạc, hắn đã sớm không ưa thích nghe. Tại cái này không có quá nhiều ô nhiễm thời đại, hắn đối với lưu hành âm nhạc đã ưa thích không lên đây, bắt đầu thích nơi này tiết tấu. Lại thêm lúc trước hắn theo địa cầu mang về nhiều như vậy cổ nhạc khí, những cái kia cổ nhạc khí phát ra thanh âm mới gọi mỹ diệu. Tỷ như đàn tranh, tỷ bà còn có chuông nhạc chờ đã, những này nhạc khí thanh âm trang nhã cao quý, nghe cũng có thể khiến người ta cảm thấy thư thái. Hắn đã quên tự mình bao lâu không có nghe được mang theo ca từ tiếng ca, cho nên vừa mới tại tối cao tầng, lập tức có chu tờ không có kịp phản ứng. Bệ hạ, thế nào sao An Lị đột nhiên nhìn thấy đối phương ngừng lại, mà lại trên mặt biểu lộ có chu tờ không nói được cảm giác. Bệ hạ, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì mín nạ cu nở dê 10 điểm khẩn trương, đưa tay chuẩn bị đi lấy mang theo trong người súng ngắn ổ quay. Miêu Nhĩ Nương biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, chỉ cần chung quanh gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ đánh đòn phủ đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.